Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 762 phụt. Cái đầu của Long Đạo Nhất bay đi. Anh, Long Tiểu Vân thét lên. Hai ông lão đó cũng hít khí lạnh. Cậu chủ, mày, Diệp Bắc Minh, chúng tao là người của nhà họ Long cổ võ. Mày không nghe thấy hả? Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ. Diệp Bắc Minh lại dứt khoát nhanh gọn như vậy. Hắn là con trai ruột của ông Sáu đó, vô cùng có hy vọng trở thành đệ tử của thế lực hàng đầu. Vậy mà bị chém như vậy, Long Tiểu Vân gào lên. Mày đã giết anh trai tao, tao phải diệt cửu, còn chưa nói ra chữ tộc trong cửu tộc. Anh đã chém một đường kiếm đến. Phập, Long Tiểu Vân hóa thành xương máu. Anh cất giọng thản nhiên, tôi giết nhà họ Long cổ võ đấy. Sơ thật, anh lại bước ra một bước, chém về phía đám thanh niên nhà họ Long. Đám thanh niên sợ đến chân mềm nhũn, bị một đường kiếm của Diệp Bắc Minh giết sạch. Ngoại trừ hai võ tông đỉnh phong bị thương nặng, kinh mạch đứt hết, thì những người khác nhà họ Long đều bị chém sạch. Hai võ tông đỉnh phong run sợ, không ngờ mình lại có ngày hôm nay. Không thèm để ý đến hai người, Diệp Bắc Minh đến trước người Lý Gia Hinh, ôm mơ lên. Lý Gia Hinh vô cùng kích động. Anh Diệp, cảm ơn anh. Đầu lệch sang một bên, ngất đi. Diệp Bắc Minh đặt cô ta lên chiếc sập giường ở một bên. Anh cắm kim châm cầm máu cho cô ta, dùng đan dược nghiền nát thành bột thoa lên khuôn mặt của Lý Gia Hinh. Sau đó quấn băng lại. Sau khi làm xong tất cả, Diệp Bắc Minh nhìn hai người nhà họ Long cổ võ. Các người tìm tôi là muốn lấy lệnh bài huyền thiết này phải không? Anh giơ tay, lệnh bài huyền thiết xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là đồ của mẹ anh để lại. Đồng tử của hai ông lão co mạnh lại. Cho dù đã tàn phế, kinh mạch đứt hết, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ tham lam không che đậy. Cách chương.